Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Du Hồn. Tại ở ngực cảm giác nóng rực truyền đến trong nháy mắt. Tần Nhiên liền mở ra truy tung, bởi vì, Tần Nhiên biết biên chế hộ thân phù tản mát ra cảm giác nóng rực đại biểu cho là cái gì. Thuộc tính, lúc có u linh loại sinh vật xuất hiện tại ngươi bán kính 5 mét phạm vi lúc. Nó sẽ cho cùng ngươi cảnh cáo. Tại trong hòm item, liên quan tới biên chế hộ thân phù thuộc tính thế nhưng là giới thiệu rõ ràng. Trước mắt hết thầy, lần nữa tiến vào mảy may tất hiện trạng thái. Chỉ bất quá, lần này cũng chưa từng xuất hiện màu trắng dấu vết, vết máu màu đỏ hoặc là hắc sắc nổ tung lưu lại. Có chỉ là một hình bóng, mơ mơ hồ hồ, như ẩn như hiện. Nhưng lại thẳng táp hướng phía hắn đánh tới. Cách cách, từng tia điện tia lửa xuất hiện tại Tần Nhiên tiềm điện chi thủ chỉ hồ bên trên. Không có chút nào lưu tình, Tần Nhiên toàn lực nhất quyền đánh về phía trước mắt đặc thù quái vật. Tần Nhiên quyền đầu chuẩn xác trúng đích cầm tới hắc ảnh. Cảm giác kia liền như là đánh vào túi bên trên. Thanh âm cũng cực kỳ tương tự. Mà trước đó dốc sức bóng dáng làm theo cấp tốc rung động động. A, một tiếng hét thảm tại Tần Nhiên trong tai vang lên, ngẫu nhiên cái kia đạo bóng dáng liền trực tiếp phá vỡ đi ra. Phảng phất là bị thổi tan cho bụi, quyền kích, thiểm điện, tạo thành đối thủ 50 điểm sinh mệnh thương tổn, 25 đồ thủ cách đấu, chuyên gia, X2, đối thủ vì vô hình du hồn, tiếp nhận gấp đôi thương tổn. Thực tế tạo thành sinh mệnh thương tổn, đối thủ tử vong, chiến đấu nhắc nhở tại Tần Nhiên võng mạc bên trên hiện lên. Bất quá, Tần Nhiên không có càng nhiều tinh lực qua để ý tới. Bởi vì, càng nhiều bóng dáng, không, là vô hình du hồn, hướng về hắn vọt tới. Tại mở ra truy tung dưới tầm mắt, những này vô hình du hồn hóa thành bóng dáng chồng chất. Giống như là hàng trăm hàng ngàn con trâu chấu điệp ra. Ong ong hỗn loạn ở giữa. Căn bản khó phân lẫn nhau. Băng lãnh, hắc ám, trong nháy mắt liền đem Tần Nhiên vây quanh. Tần Nhiên thật giống như từ trong hành lang trực tiếp tiến vào mấy năm chưa mở ra hầm ngầm ni. Tại dạng này dày đặc thế công dưới. Cho dù là có được cấp bậc chuyên gia trốn tránh. Tần Nhiên cũng rất khó hoàn toàn né tránh những này vô hình du hồn tấn công. Phụ năng lượng ăn mòn, không nhìn vật lý đồ phòng ngự, đối thủ tạo thành ngươi 5 điểm sinh mệnh thương tổn. Phụ năng lượng ăn mòn, không nhìn vật lý đồ phòng ngự, đối thủ tạo thành ngươi 5 điểm sinh mệnh thương tổn. Phụ năng lượng ăn mòn, không nhìn vật lý đồ phòng ngự, đối thủ tạo thành ngươi 5 điểm sinh mệnh thương tổn. Nhìn như một cái bóng sát Tần Nhiên cánh tay mà qua. Nhưng bất chợt tới năm đầu chiến đấu nhắc nhở, lại tỏ rõ những này vô hình du hồn đặc thù phương thức công kích. Điệp gia, không phải cá thể công kích điệp gia, mà chính là cá thể số lượng điệp gia về sau, tạo thành công kích điệp gia. Dạng này điệp gia, càng trực quan là Tần Nhiên trên thân thể cảm thụ, không có đau đớn, nhưng lại so đau đớn càng thêm đáng sợ. Một cỗ băng lãnh tận xương tủy đông lạnh hoàn toàn cảm giác từ Tần Nhiên bị vô hình du hồn đụng. Chạm chỗ cánh tay truyền đến, này băng lãnh không chỉ có muốn đóng băng Tần Nhiên cánh tay, mà lại tựa hồ liền linh hồn đều không buông tha. Thậm chí, Tần Nhiên có thể cảm giác được cánh tay tựa hồ đánh mất sức sống. Trở nên không còn là chính mình, Tần Nhiên không dám hứa chắc. Dạng này công kích lại nhiều đến mấy lần về sau, hắn cánh tay trái sẽ hay không tạo thành cái gì không thể nghịch chuyển thương tổn. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, tốt nhất đừng làm ra dạng này nếm thử. Bởi vậy, khi trước mắt lại xuất hiện một cái vô hình du hồn thời điểm, nhận phụ năng lượng ăn mòn ảnh hưởng, đã hoàn toàn né tránh không kịp Tần Nhiên, bỗng nhiên cắn răng một cái, cứ thế mà chợt xoay người. Để này vô hình du hồn đâm thủng ngực mà qua, đồng thời vung ra mang theo thiểm điện chi thủ chỉ hồ. Phụ năng lượng ăn mòn, không nhìn vật lý đồ phòng ngự, đối thủ tạo thành ngươi 20 điểm sinh mệnh thương tổn. Quyền kích, thiểm điện, tạo thành đối thủ 50 điểm sinh mệnh thương tổn, 25 đồ thủ cách đấu. Chuyên gia, X2, đối thủ vì vô hình du hồn, tiếp nhận gấp đôi thương tổn, thực tế tạo thành sinh mệnh thương tổn, đối thủ tử vong, thiểm điện cho vô hình du hồn mang đến chí mạng thương hại. Nhưng cái này vô hình du hồn cho Tần Nhiên mang đến viễn siêu trước đó đơn thể 4 lần thương tổn. Làm theo nói cho hắn, vô hình du hồn chạm đến hắn thân thể không cùng vị trí sẽ mang đến khác biệt thương tổn. Mà dạng này thương tổn tự nhiên là không thể khinh thường. Tuy nhiên hắn thể chất đạt tới D, điểm sinh mệnh tăng nhiều, đạt tới 350, nhưng là cũng không đủ không nhìn mỗi lần 20 điểm thương tổn. Riêng là những này vô hình du hồn điệp ra công kích, càng là khiến Tần Nhiên nhất định phải cẩn thận trốn tránh. Trên thực tế, nếu như vừa mới công kích cũng là từ mấy cái vô hình du hồn điệp ra lời nói, Tần Nhiên tuyệt đối không dám dùng thân thể qua cản, mà chính là tùy ý những vô hình đó du hồn xuyên thấu chính mình cánh tay trái. Từ bỏ cánh tay trái, dù sao cũng so từ bỏ sinh mệnh tới mạnh a. Huống chi, phó bản thông quan về sau, còn có thể trị liệu. Nguy hiểm thật, đây là, trong lòng hô to may mắn Tần Nhiên, còn chưa kịp tránh thức trên ý nghĩa may mắn chính mình bảo trụ cánh tay trái. Liền bỗng nhiên hít vào ngụm khí lạnh bởi vì, càng nhiều vô hình du hồn xuất hiện, cùng lúc trước vô hình du hồn lăn lộn cùng một chỗ. Lít nha lít nhít như là máy bay ném bom, hướng về Tần Nhiên lao xuống mà khi đến đợi, băng lãnh, u ám càng phát ra nồng đậm mờ ni giống như một đầu hắc sắc dã thú. Mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng về Tần Nhiên thôn phệ mà đến, Tần Nhiên không chút nghĩ ngợi, lập tức lăn khỏi chỗ, tránh đi trước hết nhất xông lại vô hình du hồn. Tại những này vô hình du hồn đội ngũ sau cùng chỗ trải qua quá đỉnh đầu thời điểm, bỗng dưng vọt lên, khua tay quyền đầu, lốp bốp, từng tia hồ quang điện quấn quanh ở Tần Nhiên trên tay phải. Chợt nhìn qua, Tần Nhiên tay phải phẳng phất như là tay cầm như lôi đình. Mà dạng này lôi đình, làm theo xua tan chung quanh âm lãnh cùng hắc ám. Quyền kích, thiểm điện, tạo thành đối thủ 50 điểm sinh mệnh thương tổn, 25 đồ thủ cách đấu. Chuyên gia, X2, đối thủ vì vô hình du hồn, tiếp nhận gấp đôi thương tổn, thực tế tạo thành sinh mệnh thương tổn, đối thủ tử vong, quyền kích, thiểm điện, tạo thành đối thủ 50 điểm sinh mệnh thương tổn, 25 đồ thủ cách đấu. Chuyên gia, X2, đối thủ vì vô hình du hồn, tiếp nhận gấp đôi thương tổn, thực tế tạo thành sinh mệnh thương tổn, đối thủ tử vong, vậy mà liên tiếp xuất hiện 4 đầu nhắc nhở. Hiển nhiên, đối với những này vô hình du hồn tới nói, điệp ra công kích là ưu thế, nhưng thiếu khuyết tương ứng phòng ngự điều kiện tiên quyết, đang tiếp thụ lúc công kích, dạng này ưu thế làm theo biến thành thế yếu, nhưng chỉ vẻn vẹn đánh tan 4 cái vô hình du hồn. Đối với cái này tựa như châu chấu dày đặc vô hình du hồn tới nói, hoàn toàn là không có tổn thất, tại Tần Nhiên mở ra truy tung tầm mắt dưới. Những này vô hình du hồn thay đổi một cái đầu, lại một lần nữa hướng về hắn lao xuống mà đến. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Ta tuy nhiên có thể xử lý một bộ phận vô hình du hồn, nhưng là cùng đối phương số lượng đến so, hoàn toàn cũng là chín châu mất sợi lông, mà lại mở ra truy tung quá tiêu hao thể lực, lại thêm chiến đấu, thể lực tiêu hao quả thực là tăng lên gấp bội. Một khi thể lực đạt tới điểm tới hạn, vô pháp ủng hộ truy tung về sau, ta liền trở nên cùng người mù không có gì khác biệt. Tần Nhiên lại một lần trên mặt đất cuồn cuộn lấy né tránh số lượng đông đảo vô hình du hồn công. Kích, nhìn lấy từ 350 cấp tốc hạ xuống đến không đủ 100 thể lực. Tần Nhiên cấp tốc quét mắt bốn phía, nghĩ đến thoát khỏi khốn cảnh trước mắt biện pháp. Mà khi ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng đảo qua trong thang lầu lúc, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Hết chương.